Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 814, thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ gì? Làm ai? Di Thiên Hưng phấn hỏi. Hắn nắm chặt song quyền. Toàn thân phát ra khí huyết cộng hưởng thanh âm. Tựa như hổ khiếu long ngâm. Lục viên ma tổ đánh giá Hàn Thác hai người một hồi. Vừa rồi mở miệng nói. Sông thần đạo. Hàn Thác hiếu kỳ hỏi. Cái gì thần đạo? Thần đạo chính là thông hướng đại đạo thần linh con đường. Đại đạo thần linh không phải đại đạo biến thành. Xác thực như vậy, nhưng dù sao cũng phải xuất hiện khác biệt. Cái này sẽ là cải biến bắt đầu. Chuẩn bị đi, ngàn năm sau đúng giờ xuất phát. Lục viên ma tổ thoại âm rơi xuống. Liền hóa thành ma khí tiêu tán. Di Thiên cười nói. Ha ha ha, chúng ta muốn làm đại đạo thần linh rồi. Nghe nói đại đạo thần linh có thể chấp chưởng một phương hỗn độn. Hàn Thác cau mày nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó cẩn thận một chút đi. Hắn có loại dự cảm. Ma tổ điều động bọn hắn đi thần đạo tuyệt không phải vì trở thành đại đạo thần linh. Ma tổ bồi dưỡng bọn hắn. Cũng không phải ái tài. Bọn hắn chỉ là quân cờ thôi. Mỗi năm đi qua, Hàn Tiệt đắm chìm ở bế quan tu luyện bên trong. Bất chi bất giác, lại qua năm vạn năm. Hắn mở to mắt, lộ ra dáng tươi cười. Tu vi lại có tiến bộ. Khoảng cách lần trước đột phá đã qua 500.000 năm. Hắn cách đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn càng ngày càng gần. Hắn ấn mở biêu kiện xem xét. Gần nhất vài vạn năm bên trong. Vẫn không thấy đến bàn cổ thân ảnh. Xem ra là triệt để yên tĩnh. Nhìn vòng bằng hữu tình huống. Gần nhất cũng không có đại sự phát sinh. Hết thảy mạnh khỏe. Không có một đầu biêu kiện đáng giá Hàn Tuyệt để ý. Hàn Tuyệt đem lực chú ý thả trên người Khương Tiệt Thế. Phân thân vài vạn năm làm bạn Khương Tiệt Thế. Quan sát Khương Tiệt Thế. Khiến cho Hàn Tuyệt càng phát ra yêu thích kẻ này. Đây mới thực sự là người thích hợp làm đệ tử của hắn. Quảng cáo. Hàn Tuyệt môn hạ đệ tử bên trong kỳ thật không có mấy người chân chính cùng hắn tính cách tương hợp. Hắc Ngục Kê, hỗn độn thiên cầu các loại đệ tử thân truyền cũng chỉ là bị hắn cưỡng ép uốn nắn thôi. Kẻ này nhất định phải nhận lấy. Trừ tính cách, Khương Tuyệt Thế thiên tư tăng trưởng chi pháp cũng làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù là đại đạo thánh nhân, hắn cũng nhìn không thấu. Nhưng có một chút có thể xác định. Khương Tuyệt Thế cũng không có khó lường hiển hách kiếp trước. Đây cũng là hỗn độn phát triển. Luôn có hậu bối siêu việt tiên hiền. Nếu không hỗn độn rất khó phát triển. Nếu như ban đầu đại đạo thánh nhân có thể sau khi thấy người như thế nào quật khởi. Vậy rất dễ dàng lũng đoạn cảnh giới này. Trên thực tế cũng không có. Luôn có người tu hành hát vang tiến mạnh. Bước vào đại đạo, một mực dạng này dây dưa. Đoán chừng không được. Đến tìm cơ hội chân chính tử biệt. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn có thể cảm nhận được Khương Tuyệt Thế bắt đầu mâu thuẫn phân thân. Cũng bình thường. Một thế hai đời còn tốt. Đời đời như vậy. Đó không phải là giám thị. Tiên giới một góc. Già nua Hàn Tuyệt cùng Khương Tuyệt Thế ngồi tĩnh tọa ở cùng một chỗ. Khương Tuyệt Thế lườm bên cạnh sư phụ một chút. Trong lòng xoắn xuýt. Hắn lại đạt tới thần cảnh. Nên tọa hóa. Nhưng hắn không muốn lại cùng sư phụ dây dưa. Mặc dù cô độc tu luyện tuế nguyệt bên trong có người làm bạn rất tốt. Nhưng hắn không hiểu bất an. Hắn luôn cảm thấy sư phụ lai lịch không đơn giản. Có thể là một vị nào đó quân cờ. Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt. Nói khẽ. Đồ nhi. Ngươi có phải hay không lại phải tọa hóa. Khương Tuyệt Thế trầm mặc. Hàn Tuyệt buồn bã nói. Vi sư nhìn không thấu được ngươi số mệnh này. Ngươi tựa hồ cũng không muốn thoát khỏi. Khả năng ngươi tại cố kỵ một loại nào đó tồn tại đi. Vi sư bây giờ dù sao cũng là tiên đế. Nguyện giúp ngươi một tay. Khương Tuyệt Thế trợn trắng mắt. Tức giận nói. Làm sao trợ. Hắn người sư phụ này ngày bình thường liền không có chính hình. Nhất là tu vi càng ngày càng cao về sau. Luôn luôn không đáng tin cậy. Yêu trêu chọc hắn, ta bỏ một thân tu vi, giúp ngươi thoát khỏi số mệnh. Ha ha, Khương Tuyệt Thế cảm thấy hắn lại là tâm huyết dâng trào. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy, chỉ lên trời dậm chân mà đi. Từng bước lên trời, ta sống một quãng thời gian dài đằng đẵng, trải qua trong nhân thế hết thảy cảnh ngộ, vui qua, khóc qua, phúc qua, khổ qua, giận qua, hận qua, cũng ghét qua. Ta biết ta tiên lộ đã tới cuối cùng, sợ khó càng đi về phía trước. Ta nguyện bỏ ta một thân tu vi cùng hồn phách, giúp ta đồ nhi khương tiệt thế bài trừ tuổi thọ gông xiềng. Nhìn thiên đạo thành toàn, hàn tiệt thanh âm quanh quẩn tại trong sơn dã. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên lôi cuồn cuộn, khương tiệt thế muốn nói lại thôi. Hắn từ đâu tới thiên mệnh? Hắn sở dĩ chết, là bởi vì hắn muốn chết thôi. Nhưng bây giờ sư phụ nếu là hy sinh, há không hợp ý hắn. Mặc dù sư phụ đối với hắn rất tốt, nhưng đã bắt đầu ảnh hưởng hắn tu đạo. Tại hắn nhìn soi mói, hàn tiệt hóa thành một đạo quang huy tán đi. Ngay sau đó lôi vân gạt ra, một đạo quang trụ bắn xuống, hấp thu những này quang huy. Đi theo cột sáng này bỗng nhiên rơi trên người Khương Tuyệt Thế. Tốc độ cực nhanh, Khương Tuyệt Thế cũng không kịp tránh né. Khương Tuyệt Thế cảm nhận được thiên đạo khí vận. Sư phụ không có nói đùa, là thật hy sinh chính mình, muốn tác thành cho hắn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Khương Tuyệt Thế không khỏi hoảng hốt. Hôm qua, bọn hắn còn tại thương lượng trên núi cái gì dã vật ăn ngon. Không nghĩ tới hôm nay liền sinh ly tử biệt. Khương Tuyệt Thế cười nói, lão đầu này khẳng định là làm ta. Kiếp sau tất nhiên còn có thể gặp phải. Hắn không nghĩ nhiều nữa, rời một chỗ, chuẩn bị tọa hóa. Mấy chục năm sau, năm gần 10 tuổi Khương Tuyệt Thế ngồi tại cửa đình viện, nhìn qua người đến người đi đường đi, yên lặng xuất thần, mất hồn mất vía. Một tên phụ nhân mua xong đồ ăn trở về, nhìn thấy hắn ngồi tại cửa ra vào, cười nói, thiếu gia, lại đang nghĩ cái gì đâu? Khương Tuyệt Thế lấy lại tinh thần mà đến, cười nói, không có gì, muốn đêm nay ăn cái gì? Đêm nay cho người cá nướng ăn. Đa tạ gì? Phụ nhân nhập viện về sau, Khương Tuyệt Thế tiếp tục ngẩn người. Ngươi làm sao còn không có tới a? Quảng cáo. Tuế nguyệt như thoi đưa. 30.00005 đi qua. Một lần nữa đầu thai. Lần nữa thành niên, Khương Tuyệt Thế một mình đạp vào thiên nhai chi lộ. Khi hắn đi ra cuộc đời mình 20 năm thôn trấn lúc, nhìn thấy cách đó không xa dưới cây già có một lão giả, chính ngậm lấy điếu thuốc đấu, ngồi xếp bằng. Khương Tuyệt Thế thần sắc chấn động, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Chẳng lẽ là hắn? Hắn lại tới. Lão giả mở ra một con mắt liếc nhìn hắn, nhếch miệng cười nói, công tử, muốn tu luyện sao? Ta chỗ này có bàn cổ luyện thể quyết, thần uy thiên thánh vô địch đại pháp, huyền đô luyện thần công. Ngươi muốn cái nào bàn? Giá cả dễ nói. Hắn từ trong quần áo móc ra từng quyển bí tịch. Khương Tuyệt Thế ngẩn người, cười khổ lắc đầu, quay người rời đi. Lão giả thầm mắng một tiếng, liền lại đem bí tịch cất kỹ. Khương Tuyệt Thế đi hướng quan đạo, hắn tự lẩm bẩm, tại sao lại dạng này? Rõ ràng ta cũng không phải rất ưa thích hắn, thậm chí ghét bỏ, có lẽ là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai theo giúp ta lâu như vậy. Vô luận luân hồi thay đổi bao nhiêu lần, hắn đều sẽ dốc hết toàn lực tìm tới ta. Chấm, nguyên lai hắn cũng không có tính toán ta, hoặc là lợi dụng ta. Hắn thật chỉ là lấy ta làm đồ nhi. Hắn thật đau lòng ta. Khương Tuyệt Thế ánh mắt trở nên kiên định. Hắn không phải phàm nhân, sẽ không đắm chìm ở thương cảm bên trong. Đã như vậy, hắn muốn ngay cả sư phụ phần kia cùng một chỗ tu luyện. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn chứng được thánh nhân, thậm chí siêu việt thánh nhân. Chỉ cần hắn đủ mạnh, sớm muộn có thể phục sinh vị sư phụ này. Chờ ngày đó đến, ta làm sư phụ, ngươi làm đồ đệ, ta đến thủ hộ ngươi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng. Cách chương.